Hoàng hậu ở hiện đại, chương 31, góc truyện audio.com. Vu Thi Lam cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Khí thế cường đại cỡ nào, đối với cái trợ lý đạo diễn một nắm tay đánh tới. Cũng giống nhau tâm lý sẽ kích động, sắc mặt sợ hãi trắng bạch, cô theo bản năng mà lui về sau từng bước, đồng thời cũng đột nhiên đưa tay túm lấy Vương Vân, muốn kéo cô ta ra. Nhưng mà ta vừa tiếp xúc với tay Vương Vân, liền bị một lực rất lớn khống chế, dĩ nhiên là cô bị Vương Vân lôi kéo hộ đến phía sau. Mà Vương Vân đứng ngay mặt đối với cái nắm tay của trợ lý đạo diễn. Thân thể nhất oai dựa vào hướng Vu Thi Lam, hai bàn tay ra ôm lấy eo của cô, nhấc chân liền hung hăng đạp một cái. Một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, khí lực có thể lớn như vậy đi nơi nào đây? Nhưng là nha đầu Vương Vân kia thật sự là bị khí phách của Vu Thi Lam làm cho ảnh hưởng. Hoàn toàn quên đi cái vị kia chính là đạo diễn trong giới giải trí. Tuy rằng chỉ là một trợ lý đạo diễn, nhưng nơi này cũng không thiếu nhiều ngôi sao cùng các nhà truyền thông. Một cước kia của cô, theo bản năng, hàng thật giá thật hướng về phía giữa hai chân của trợ lý đạo diễn. Quyền phong theo bên tai thổi qua. Tiếp theo chính là một tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Bị đá trúng vào chỗ hiểm trợ lý đạo diễn xoay ngoài che phía dưới. Đau đến mức không thể nào muốn cùng Vương Vân mà trả thù. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này tiết tấu biến hóa rất quỷ dị. Chính là ba vị bằng hữu của nhà truyền thông. Đều ngây ra như phỗng. Hoàn toàn quên muốn phải quay đến cái màn hiếm thấy này trong giới giải trí. Vu Thi Lam phản ứng lại, đã không muốn biết phải nói cái gì cho đúng, liền lôi kéo Vương Vân, quay đầu liền chạy, nếu không đi, kế tiếp chỉ sợ là bị vây lại. Hai người chạy một đường không sai biệt lắm khoảng 10 phút. Điện thoại di động của Vu Thi Lam bỗng nhiên vang lên. Hai người dừng lại cước bộ, Vương Vân càng là khẩn trương mon men nhìn xem điện thoại của Vu Thi Lam. Tôi vừa rồi. Có phải quá đáng lắm đúng không? Cô quả thực không thể tin được. Cứ nhiên vừa rồi cô dám lớn mật như vậy. Vu Thi Lam cũng khẩn trương tâm phù phù phù đập. Nhưng là cũng không dám nói dối gì. Đối với Vương Vân tầng tầng gật đầu. Mới cúi đầu nhìn về phía di động. Khi nhìn thấy trên điện thoại là tên của Kiều Phỉ Vũ. Vu Thi Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Vân lại còn có tâm tư mở miệng rất không đầy hừ một tiếng. Vu Thi Lam đón nghe điện thoại, Kiều Phỉ Vũ một câu liền hỏi, Thi Lam, Vương Vân cùng cô cùng một chỗ sao? Vu Thi Lam cúi đầu nhìn qua Vương Vân, không có lập tức trả lời, mà lại hỏi, làm sao, có chuyện gì sao, vừa rồi, cái trợ lý đạo diễn kia, hắn như thế nào, còn có những người khác, người của các nhà truyền thông cùng tổng đạo diễn, đều nói như thế nào? Kiều Phỉ Vũ bên kia tựa hồ cũng không có phương tiện mà nói chuyện. Vu Thi Lam nghe được bên kia có tiếng bước chân, đại khái là qua một phút đồng hồ, mới vang lên âm thanh của Kiều Phỉ Vũ, bất quá trong âm thanh đó không có nhịn được tiếng cười. Cười chết tôi, ha ha ha, cô cười đủ rồi mới nói. Những người khác đều bị dọa choáng váng, phản ứng lại mới đi quan tâm họ tiết kia. Nhưng là Vương Vân lúc này ra tay cũng thật mạnh, đá ngay cái loại địa phương kia của đàn ông, có thể nhịn tự nhiên hắn sẽ nhịn, chính là nhịn không được hắn cũng không thể nào hô hào nói có vấn đề. Này không phải để nhân gia hội hiểu lầm, hắn bị một đá này, bị đá vô năng sao? Cô biết không, mặt hắn đau đến dữ tợn, nhưng lại cứng rắn chống chọi lại nói không có việc gì. Trong lòng Vu Thi Lam có một trận khuây khỏa, nhưng cũng có chút lo lắng. Vậy chị tìm Vương Vân làm gì? Có phải bên kia muốn tìm Vương Vân gây phiền toái? Kiều Phỉ Vũ nói, không phải, chính là tôi muốn gọi điện thoại nói cô ấy một câu. Ha ha, cái họ tiết kia, lúc này là thật đáng đời. Bất quá, đột nhiên lời nói của cô biến đổi, có chút lo lắng nói. Bất quá phát sinh chuyện này. Nhân vật của cô cùng Vương Vân khẳng định là thất bại. Hơn nữa hôm nay có các nhà truyền thông ở đây. Sự việc này của các cô cùng với cái họ tiết kia. không biết đoàn phim có hay không loại bỏ các cô. Vu Thi Lam nói, ân, chuyện này trong lòng chúng em đều đã có tính toán qua. Kiều tỷ, phiền chị chú ý giúp em bên kia, nếu cái họ Tiết kia tính toán làm gì, phiền chị nói cho em một tiếng. Kiều Phỉ Vũ dứt khoát gọn gàng đáp ứng. Treo điện thoại, Vương Vân vừa rồi liền đi một bên, tự nhiên là cái gì cũng đều nghe thấy, cũng không cần Vu Thi Lam thuật lại. Cô nhắc tới lời nói của Kiều Phỉ Vũ nói, này xem như gièm pha, đối với tôi và cô đều có ảnh hưởng, nhưng đối với cái họ Tiết kia cũng có. Còn có bộ phim, Phúc Yên Công Chúa, này, chưa có quay đã truyền ra chuyện như vậy rồi, tất nhiên là bọn họ cũng không cần chúng ta. Dù sao đối với giới giải trí này thì Vu Thi Lam cũng không có hiểu biết nhiều bằng Vương Vân. Nghe xong lời này, mới gật gật đầu nói. Cho nên nói, chúng ta không cần phải lo lắng nhiều. Vương Vân gật gật đầu, vừa rồi một đường chạy đi, là Vu Thi Lam lội kéo tay Vương Vân. Kiều Phỉ Vũ gọi điện thoại đến cũng không có buông ra. Giờ phút này Vu Thi Lam không khỏi nắm chặt tay cô. Lôi kéo cô kêu một tiếng tên của cô, Vương Vân, chấm, Vương Vân ngẩng đầu nhìn lại, làm sao, Vu Thi Lam đem tay hai người gắt gao nắm lấy cùng một chỗ mà giơ lên. Hỏi, vừa rồi, cô vì cái gì mà xúc động đá họ Tiết kia một cước như vậy? Trên mặt Vu Thi Lam mỉm cười, tay còn cố ý nắm chặt, như vậy một phen tư thái làm ra, gương mặt Vương Vân lập tức đỏ lên. Cô dùng lực muốn rút tay ra, nhưng Vu Thi Lam lại nắm chặt không chịu buông. Cô thật sự không có biện pháp, cũng không biết là tức giận hay xấu hổ. Gương mặt đỏ bừng như là táo nấu chín, hướng về phía Vu Thi Lam khó thở hổn hển loại nói. Vu Thi Lam, cô buông tay ra, hai người phụ nữ lôi kéo tay nhau cũng không tính là chuyện gì đặc thù. Hơn nữa hai người đều không có nổi tiếng. Mặc dù trên đường có rải rác vài người đi đường Vu Thi Lam cũng không sợ. Cô bị bộ dáng của Vương Vân chọc đến trong lòng thấy ngọt. Cười để sát vào bên tai của Vương Vân, nhỏ giọng nói, hơn nữa, vừa rồi cô lại ra chân phía trước còn cố ý kéo tôi. Đem tôi ngăn lại ở phía sau. Tiểu Vân Nhi, có phải vừa rồi cô lo lắng cho tôi, nên mới bảo hộ tôi? Không phải, Vương Vân lập tức phủ định, Vu Thi Lam cười một tiếng, nhìn bốn phía cũng không có ai chú ý bên này, nhanh chóng tại hai má Vương Vân hôn một cái, liền lôi kéo cô chạy tiếp, đi, chúng ta quay về Bê Thị đi, trong âm thanh của cô đều mang theo ý cười. Hai người trở lại khách sạn, Vương Vân ra thang máy liền ném tay Vu Thi Lam ra, như một trận gió chạy ùa về phòng mình. Vu Thi Lam liền sợ Vương Vân thẹn thùng quá lại chạy trốn mình. Sau khi trở lại phòng liền giống như chiến đấu đem sở hữu đồ đạc đông tây lung tung thu thập nhanh chóng. Lập tức liền kéo hành lý ra cửa, một bên hướng phòng Vương Vân mà đi, một bên vội vàng phát tin tức qua, nhắc Vương Vân nhớ rõ còn cái chén. Động tác của Vương Vân tự nhiên là chậm một chút, hơn nữa tuy rằng cô ném tay Vu Thi Lam ra. Nhưng lại là một đường trở về phòng tim đập loạn chàng như nai con chạy loạn. Thực kỳ quái gì, cô không chỉ không có chán ghét không nghĩ muốn trốn, ngược lại còn cảm giác vừa rồi một đường chạy rất tốt đẹp. Rất ngọt ngào, chính là bị cái hôn trộm kia, làm cho cô cảm thấy thực hạnh phúc. Nhận được tin nhắn cô cũng không có phản hồi lại, nhưng là lặng lẽ tới cửa, đem cửa mở ra, Vu Thi Lam lại đây. Tay vừa định chạm tới cửa, còn không có gõ cửa liền mở. Cô không khỏi cười, biết đây là Vương Vân có ý chờ cửa cô. Bất quá đi đến bên trong, hay là nhịn xuống nói Vương Vân một câu. Lần sau cũng không thể như vậy. Một người phụ nữ, bộ dáng lại xinh đẹp như vậy. Cửa cũng không khóa trái. Lỡ như có người xấu bước vào thì sao được. Biết Vu Thi Lam là đang nói cô. Vương Vân bản có chút mất hứng. Nhưng là nghe đến câu bộ dáng xinh đẹp kia, thật sự nửa điểm mất hứng đều không còn, xem ra hay là cùng phụ nữ yêu đương cũng có điểm tốt. Phụ nữ thì càng có thể hiểu phụ nữ, biết đối phương thích cái gì, muốn cái gì, chính là khi tức giận cũng hiểu được như thế nào đi hống. kia cuộc sống không phải mỗi ngày đều ngọt ngọt mật mật sao? Giờ phút này, Vương Vân liền cảm giác, cùng phụ nữ yêu đương, cũng không có gì không tốt. Vu Thi Lam giúp cô cùng nhau thu thập đồ đạc, đợi đến khi toàn bộ đồ đạc đều đóng gói hảo có thể đi thời điểm. Điện thoại di động của Vu Thi Lam lại vang lên, lần này là Vương Vân có chút khẩn trương, bất quá khi nhìn đến tên biểu hiện trên điện đến là Amy. Bỗng nhiên cô có chút vì Vu Thi Lam mà lo lắng. Cô đoạt lấy điện thoại của Vu Thi Lam, ấn nghe xong, lập tức ấn mở loa. Vu Thi Lam cũng từ cô, đón thông điện thoại sau. Đối với bên kia kêu một tiếng, Amy tỷ, Amy cười lạnh truyền tới. Tôi không dám là Amy tỷ của cô. Lời này Vu Thi Lam cũng không tốt nhận, đành phải tạm thời trước trầm mặc. Amy của không muốn để cô trả lời. Tiếp tục nói, tôi thấy cô là một người mới, vốn là muốn cho cô một cái cơ hội, nhưng là không nghĩ tới cô trái lại tốt như vậy. Ngày hôm qua đắc tội người còn không đi bồi tội, hôm nay dĩ nhiên là trực tiếp đánh người. Vu Thi Lam, cô hẳn là rất may mắn mới được nhân gia rộng lượng mà không đi tố cáo. Nhưng là tôi cũng ăn ngay nói thật với cô đắc tội với người như vậy, về sau con đường này cũng đi không nổi nữa. Sau khi trở về đầu tiên cô đến công ty trước, thủ hạ của Amy tôi cũng không dám cần người tài ba như cô. Chúng ta lập tức giải ước, hiện tại Amy đã nói lời tuyệt tình, không có bất cứ đường sống. Thật muốn cùng Vu Thi Lam giải ước, Vương Vân nhất là sốt ruột đã nghĩ là muốn thay Vu Thi Lam giải thích một lời. Vu Thi Lam lại nhanh một bước ứng thanh, hảo, tiếp theo không đợi Amy nói chuyện. Lại đột nhiên treo điện thoại, Vu Thi Lam, Vương Vân cả giận, hôm nay đánh người là tôi, cô vì cái gì mà gấp gáp như thế, để tôi với người đại diện của cô giải thích một cái a. Vu Thi Lam vỗ vỗ sau lưng của cô, nói, cô đừng có gấp, Amy bên này cùng tôi giải tước, tôi lại gọi điện cho Trần Thạch giải trí Thanh Lâm một cái, cùng anh ấy van cầu tình, xem anh ấy có thể hay không đem tôi qua đó. Đây là còn có hậu chiêu. Trong lòng Vương Vân lúc này mới dễ chịu một ít, bất quá tuy rằng biết Trần Thạch muốn so với Amy càng có khả năng nhiều tài nguyên tốt hơn. Nhưng giờ phút này Vương Vân không có nửa điểm ghen tị. Trong lòng tràn đầy cao hứng vì Vu Thi Lam còn có đường lui. Vậy cô điện thoại đi, hiện tại liền điện thoại đi, cô thúc giục Vu Thi Lam, đem phản ứng của cô ta nhìn trong lòng. Một chút tổn thương của buổi sáng kia là nửa điểm cũng không còn. Cô cười đáp ứng, liền mở ra cái tin tức của Kiều Phỉ Vũ, dùng cái phương thức mà cô phát gọi điện thoại cho Trần Thạch. Vẫn như cũ là mở loa, Trần Thạch ở bên kia tựa hồ là đang bận, cùng Vu Thi Lam nói chuyện lời ít mà ý nhiều. Là Vu Thi Lam đúng không? Phỉ Vũ đã nói với tôi rồi, cô chừng nào thì trở về? Vu Thi Lam nói. Hiện tại em liền chuẩn bị trở về, vé máy bay đã đặt buổi chiều. Trần Thạch, ân, một tiếng, nói, kia đi, cô trở về hẳn là muốn đi đến chỗ Amy bên kia chuẩn bị chuyện giải ước. Sau khi giải ước, cô trực tiếp đến lầu 26 tìm tôi. Ngày mai cả ngày tôi đều ở công ty. Cắt đứt điện thoại, Vương Vân hỏi, này chính là hát anh ấy nói sẽ tiếp nhận cô phải không? Vu Thi Lam cũng không biết, bất quá cũng không có gây trở ngại Vương Vân an tâm. Hẳn là vậy, nếu tôi có thể theo hắn, sau này nói không chừng tài nguyên cùng so với Amy còn tốt hơn. Đến thời điểm, Vương Vân hừ cười một tiếng, nói, cô có phải hay không đang muốn nói, đến thời điểm cô sẽ bồi thường cho tôi một cái nhân vật. Vu Thi Lam thấy vẻ mặt cô thoải mái. Cũng không giống như là bộ dáng mất hứng, đã rõ ràng cùng cô là đang trêu ghẹo, bỗng nhiên liền chụp lấy bả vai cô làm cho cô đối mặt với chính mình. Cười thật sâu nhìn nàng, kia cô có muốn hay không đây? Cách chương.